Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, không nóng này. Á Nam, đừng nóng vội, Son Goban sắc mặt trầm ngưng. Nguyên bản hắn tới nơi này chính là muốn ngăn cản Seo nuốt chửng số 18. Có thể hiện tại Cao Á Anh là mình yêu cầu Seo tới thôn phệ nàng. Son Goban, ngươi làm thế nào bất động nha? Cao Á Nam kêu lên. Yên tâm, có ta ở đây, chị ngươi không có việc gì. Son Goban liền nói, thấy Cao Á Nam gấp đến độ nhanh khóc. Không khỏi lại liền nói. Seo tình huống ta biết. Coi như hắn hoàn toàn cắn nuốt Á Anh, trở thành hoàn toàn thể, ta cũng có thể đánh hắn phun ra Á Anh. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nguyệt trong Long Châu, Seo thôn phệ Pích, số 18 trở thành hoàn toàn thể vô cùng cường đại. Sau đó tổ chức Seo trò chơi. Ở trong trò chơi này, Seo không địch lại Son Gohan. Thậm chí bị Son Gohan đánh hộc ra Pích cùng số 18. Mà lúc này đây khoảng cách Seo thôn phệ Pích, số 18 đã qua Cửu Thiên. Cửu Thiên đều có thể cứu được trở về. Son Goban căn bản cũng không lo lắng Cao Á Anh bị cắn nuốt. Dù sao, Seo cường đại tới đâu, Son Goban cũng có lòng tin trả đạp hắn. Vô luận là người nhân tạo từng trải, vẫn bị nuốt sống phệ từng trải, loại này trong quá trình đối với tinh thần của người ta cùng tâm lý tạo thành không thể chữa trị tổn thương mới là đáng sợ nhất. Son Goban lúc trước sở dĩ muốn ngăn cản Cao Á Anh bị Seo thôn phệ, lo lắng chính là thôn phệ trong quá trình đối với Cao Á Anh tạo thành sợ hãi sẽ để cho nàng không chịu nổi, thậm chí đem người tới tính vặn vẹo, tâm lý biến thái. Có thể bây giờ nhìn, Cao Á Anh hoàn toàn chính là đem cực khổ cùng sợ hãi trở thành võ đạo tâm ma luyện. Một mình thâm sơn tu hành như vậy, bị Redribon chộp tới cầm tới làm người nhân tạo thực nghiệm như vậy. Lúc này đây chủ động để Seo thôn phệ cũng là như vậy. Đã như vậy, Son Goban liền hoàn toàn không cần phải đi cắt đứt quá trình này. Dù sao mỗi người đều có chính mình tu hành, đều có chính mình độc đáo võ đạo tâm. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như Son Goban đang điên cuồng tu hành, có người chạy tới cắt đứt, mặc dù là hảo tâm, nhưng là Son Goban mặc dù thì sẽ không trách tội, trong lòng cũng sẽ khó chịu. Son Goban, ta hận ngươi chết đi được. Cao Á Nam xông Son Goban nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhằm phía Seo trở về. Son Goban bắt lại Cao Á Nam cánh tay. Ngươi coi như không phải tin tưởng ta, lẽ nào còn không phải tin tưởng ngươi tỷ tỷ? Ta trong tương lai thời không liền trực diện quá Seo. Tình huống của hắn ta biết rất rõ. Ngươi lo lắng cái gì? Nhưng là, Cao Á Nam siết quả đấm, thân thể khẽ run, nàng trong ánh mắt chứa đầy lấy nước mắt. Có chút không dám xem Cao Á Anh bị cắn nuốt quá trình. Á Nam, cái này là ngươi tỷ tỷ tu hành. Hơn nữa mặc dù nàng thất bại, bị Seo cắn nuốt, Seo hoàn toàn tiến hóa, trở thành hay là vô cùng cường đại hoàn toàn thể, cũng không phải của ta đối thủ. Miễn là ta mấy quyền đánh tới, là có thể đánh hắn phun ra ngươi tỷ tỷ. Ngược lại lúc, ngươi tỷ tỷ vẫn như cũ còn sống. Son Goban trầm giọng nói. Ta tin tưởng ngươi một lần, nhưng nếu như ta tỷ tỷ đã xảy ra chuyện, ta tuyệt không tha thứ ngươi. Cao Á Nam hung hăng nói rằng, đúng lúc này gian, Seo đuôi đã một chút đem Cao Á Anh nuốt chửng lấy đi vào. Rốt cuộc Seo đuôi đem Cao Á Anh toàn bộ nuốt vào. Sau đó cái đuôi của hắn khôi phục nguyên dạng. Son Goban, nhanh, nhanh đi đá Seo mấy đá. Ngươi nói, có thể đem tỷ của ta cho đánh ra. Cao Á Nam liền kêu nói. Cái này, Son Goban luôn cảm giác có cái gì không đúng chỗ. Ngươi còn bần thần cái gì? Cao Á Nam kêu lên. Đúng rồi, Seo cư nhiên không biến hóa. Son Goban chợt hiểu được tại sao cảm thấy không đúng. mấy năm trước Son Goban ở 11 năm trước tương lai thời không? Cũng chính mắt thấy được cell thôn phệ số 18 biến thành hoàn toàn thể. Cell biến thành hoàn toàn thể lúc, cái loại này kinh thiên động địa cảnh tượng, đồ sộ được tột đỉnh, có thể nói toàn bộ Dragon Ball thế giới, biến thân cảnh tượng khí thế nhất đồ sộ, cường đại, thậm chí gây nên thiên địa dị tượng, toàn bộ địa cầu lay động, sơn băng địa liệt, sóng thần liên tục, thậm chí khí tức trong nháy mắt hầu như tràn ngập vũ trụ. Để vô cùng xa xôi trên tinh cầu Namek, tinh nhân đều sợ mất mật, chỉ có Cell. Những thứ khác cái gì người Saiya biến thân, Super Saiyan God biến thân, Hoàng Kim Fide biến thân, siêu ngân biến thân các loại hết thảy liền Cell hoàn toàn thể biến thân khí thế nhất thành cũng không sánh nổi. Bất đồng duy nhất chính là đạt được chính là thần cấp biến thân. Càng thêm thần thánh mà trang nghiêm mà thôi. Nhưng là lúc này Cell tuy là hoàn toàn cắn nuốt Cao Á Anh, thân thể lại không có bao nhiêu biến hóa. Ha ha ha ha, wow. Cell cười như điên. Số 18 nha, ta nói rồi, vận mệnh của ngươi chính là bị ta Cell thôn phệ, trở thành ta một bộ phận. Từ hiện tại bắt đầu, ta Cell đem thực sự trở thành hoàn toàn thể, cho ta biến thân. Cell điên cuồng hét lên, chỉ thấy hắn bắp thịt toàn thân bành trướng, trên người dâng lên chợt lóe điện quang, nhưng cũng không hơn Son Goban, ngươi. Cao Á Nam hung hăng trừng mắt Son Goban, đừng nóng vội, ta cảm giác Á Anh nàng còn chống lại, Cell hiện tại chỉ là tình thế bên trên cắn nuốt nàng. Trên thực tế cũng không có chiếm được chân chính tiện nghi, cho nên bây giờ còn không phải xuất thủ thời điểm. Son Goban hống liên tục nói, tỷ của ta đều đã tiến nhập quái vật kia trong bụng, ngươi cư nhiên. Cao Á Nam tức giận, Cell hoàn toàn thể biến thân ta đã thấy, khi đó sẽ tiến nhập một loại ngày tận thế một dạng cảnh tượng. Có thể hiện tại ngươi cảm thấy giống như là ngày tận thế sao? Son Goban trầm giọng nói, cái này ngược lại không giống như. Được rồi, ta lại tin ngươi một lần. Cell vẫn còn đang giống giận liên tục, hắn cái trán từng cây một gân bạo khởi, toàn thân khí phi thường không ổn định. Bỗng nhiên một đoàn không gì sánh được sợ hãi khí ở trong thân thể hắn sản sinh. Oanh, tiếng nổ cực lớn bắt đầu. Chỉ thấy lấy Cell làm trung tâm một đoàn xí bạch quang mang muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, cả cái thế giới cũng chỉ còn lại có vô tận bạch sắc. Giống như có người thi triển gấp trăm ngàn lần thái dương quyền giống nhau. Oanh, vô cùng cường đại sóng xung kích hướng Son Goban. Cao Á Nam vọt tới, cái này sóng xung kích thậm chí đem Cao Á Nam cho trùng kích được hướng về sau quẳng. Như không phải Son Goban xem thời cơ được sớm, bắt lại cánh tay của nàng, cũng sẽ bị sóng xung kích cho đánh tới phía sau vài dặm bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Son Goban, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Cell biến thân? Cao Á Nam tiếng thét chói tai vang lên. Trong thiên địa bạch quang rất nhanh liền phai nhạt xuống, cảnh tượng trước mắt chậm rãi nổi lên, chỉ thấy nguyên bản Cell đứng địa phương lơ lửng một đạo thân ảnh. Lanh lẹ hắc sắc tóc ngắn, làm nhạt tiểu hoa bạch mặc áo, hắc sắc chín phần khố, đó là một cái trầm mặt, hai mắt lại phá lệ hữu thần thiếu nữ, mà nguyên bản Cell đã biến mất không thấy, tỉ tỉ. Cao Á Nam kinh hỉ kêu lên, tỷ tỷ còn sống, còn sống. Cao Á Nam cầm lấy Son Goban tay hưng phấn nói, xa xa trên bầu trời, Cao Á Anh nghiêng người hướng về phía Son Goban. Cao Á Nam, nàng ánh mắt như dao găm giống nhau sắc bén, Cell, ta nói rồi, ta mặc dù là người nhân tạo, nhưng là ta cũng sớm đã vượt qua người nhân tạo. Vượt qua Grow bác sĩ sở cho ta chất khảo cùng hạn chế. Đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Loại cảnh giới này ngươi không hiểu. Grow bác sĩ cũng không hiểu. Khả năng cái này cái trên thế giới có người hiểu. Nhưng là ta không biết hắn là ai vậy. nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi thôn phệ không được ta, vĩnh viễn cũng không khả năng cắn nuốt được ta. Coi như ngươi thực sự thành tựu hoàn toàn thể, ở ta Cao Á Anh xem ra, cũng bất quá là một chê cười. Đáng tiếc, ngươi đã nghe không được những lời này. Cao Á Anh nói xong lời cuối cùng, thanh âm dường như có chút cô đơn. Tỷ tỷ, Cao Á Nam buông ra Son Gâu bần tay, bắn về phía Cao Á Anh. Vừa rồi nhưng là đem ta hù chết. Ngươi cư nhiên cứ như vậy không phản kháng nhiệm cái kia xeo quái vật thôn phệ. Cao Á Nam xuất hiện tại Cao Á Anh bên người. Á Nam, ngươi lại không phải là không biết, không phải phong ma, không phải thành Phật, võ đạo chi lộ liền đúng như vậy, đem mình đẩy vào tuyệt cảnh mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Cao Á Anh cười nói, có thể vạn một thất bại thì sao? Cao Á Nam hừ một tiếng nói, ngươi hà tất phải như vậy đâu, ta tuyệt sẽ không thất bại, thất bại chỉ có thể nói ta còn chưa đủ dụng công, hoặc là điều kiện còn chưa đủ thành thục. Nhưng là vừa rồi ta tính toán, ta khả năng tính thất bại chỉ có 3 thành, cái này là đủ rồi. Cao Á Anh sắc mặt trầm ngưng xuống tới, sợ chết là thiên tính, nàng nơi nào sẽ không sợ chết, chính là bởi vì sợ chết, mới có thể ở hẳn phải chết tuyệt cảnh đột phá tự thân. Nói chung vừa rồi ngươi nhưng là làm ta sợ muốn chết. Còn có cái kia Son Gâu bần hỗn đản, ta từng lần một cầu hắn cứu ngươi, nhưng hắn liền bất vi sở động, nói cái gì ngươi không có nguy hiểm. Đây là của ngươi này tu hành chi lộ, hắn không thể phá hư. Hơn nữa coi như ngươi thật bị xeo cắn nuốt, hắn cũng có thể đưa ngươi đánh ra các loại. Bất quá, cuối cùng thật đúng là bị hắn nói trúng rồi. Cao Á Nam nói đến đây, thè cười, tỷ tỷ, ngươi nếu là thật chết, ta thật có thể sẽ cùng hắn trở mặt. Vũ Thánh Đại Nhân, Cao Á Anh sửng sốt, Vũ Thánh Đại Nhân đến sao? Tuy là Cao Á Anh từ hồi đó cùng xeo ở giao thủ, nhưng là tâm thần vẫn như cũ chú ý bốn phía. Lấy nàng bây giờ võ đạo tu vì, có rất ít người có thể chân tránh được của nàng cảm ứng. Lúc này, ngươi chính là Á Anh a. Một đạo ánh mặt trời lại không mất từ tính thanh âm nam tử ôn hòa vang lên. Cao Á Anh liền nhìn sang, liền nhìn thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh kịch liệt phóng tới. Đó là một cái vô cùng đồ sộ, mang trên mặt nụ cười, tóc đen mắt đen đẹp trai nam tử. Thấy Cao Á Anh xem ra, nam tử nụ cười trên mặt càng thêm ánh mặt trời ôn hòa. Võ, Vũ Thánh Đại Nhân, Cao Á Anh thanh thuần mặt nổi lên bắt đầu một diễm hồng. Nàng thanh âm có chút cả lâm. Võ, Vũ Thánh Đại Nhân, ngươi, tốt, nhìn Son Gâu bần đối với mình cười. Cao Á Anh tim đập hươu chạy, thậm chí còn nàng căn bản là không có phát hiện. Chính mình căn bản là không có cách cảm giác được Son Gâu bần khí. Mà Son Gâu bần lấy tốc độ như vậy bắn tới, nhưng là không khí bên người khí lưu không có một tia dị dạng. Vũ Thánh Đại Nhân, Á Anh, chúng ta hiện tại cũng không phải ngoại nhân. Người kêu ta cô gia chính là cô gia. Cao Á Anh thanh âm rất thấp. Tỷ tỷ, người gọi hắn cái gì cô gia? Hắn bộ dáng kia, ở đâu có một điểm cô gia phái đoàn? Vẫn là giống như ta gọi hắn Son Gâu bần chính là. Cao Á Nam cười nói, không gọi hắn hỗn đản nhưng là cực kỳ cho mặt mũi. Ngươi không biết, hắn vừa rồi kém chút đem ta cho tức chết. Rõ ràng ngươi cũng như vậy. Hắn chính ở chỗ này không lo lắng. Cái kia trách không được cô. Cô ra, là ta cố ý để xeo cắn nuốt. Cao Á Anh trên mặt tươi cười nói rằng, coi như vậy, nhưng là sau lại ngươi rõ ràng đều đã bị cắn nuốt tiến vào. Ta để hắn tiến lên, hắn cũng không chịu, nói ngươi còn sống, còn đang chống cự, xeo không có chiếm được một chút lợi lộc. Ngươi không biết, lúc đó ta chỉ muốn cho hắn 10 triệu bạt tay. Sự thực thế nào, còn không phải chứng minh ta đúng. Son Gouban cười nói, biết ngươi có thể khoe khoang cái gì? Cao Á Nam trắng Son Gouban liếc mắt, sau đó nhìn về phía Cao Á Anh. Tỷ, Seo đâu? Hắn trốn sao? Trên đời này sẽ không còn có Seo. Cao Á Anh nói đến đây, anh lông mi khơi một cái, trên mặt hiện lên tự tin đắc ý thần thái. Seo đã bị ta cho bảo điệu. Bảo điệu, liền là chết. Nếu không, ngươi cho rằng đâu? Tuy là ta cũng không muốn giết chết hắn, nhưng là bị hắn cho nuốt đến rồi trong cơ thể, rất khó hoàn chỉnh lực lượng khống chế, cho nên một không phải cẩn thận đã đem hắn cho bảo. Cao Á Anh thần thái phấn chấn, lúc trước cái kia sắc bén tự tin thiếu nữ lại nữa rồi. A, tỷ, người thật lợi hại, ta cảm giác được cái kia Seo nhưng là có gần 800 triệu khí nha. Cao Á Nam hân hoan nhảy nhót, hưng phấn một hồi vừa nhìn về phía Son Gouban. Son Gouban, thế nào, tỷ của ta rất mạnh a. Nói cho ngươi một cái bí mật, hai chị em chúng ta nguyện vọng ngay cả có hướng một ngày có thể đem đầu của ngươi cho dẫm ở lòng bàn chân, dùng sức đạp nha đạp nha. Son Gouban trên mặt hiện lên nụ cười. Cái kia hiện tại thế nào? A, ta cũng không có. Ngươi đừng nghe Á Nam nói bậy. Cao Á Anh đỏ mặt liền xua tay. Tỷ, ngươi lẽ nào không phải vẫn như cũ muốn đánh bại Son Gouban? Cao Á Nam hừ một tiếng nói, nàng híp trong mắt tràn đầy nụ cười. Tỷ, lần này nhưng là cơ hội tốt nha. Son Gouban đang ở trước mắt ngươi, mà ngươi lại có đánh bại hắn thực lực. Thế nào, các ngươi không đến một hồi? Cái này, Cao Á Anh trong mắt lóe ra cường liệt đích quang mang. Nàng nhãn thần lập tức trở nên giống như dao găm giống nhau nhìn về phía Son Gouban. Á Anh, ngươi muốn giao thủ với ta? Son Gouban khắp khuôn mặt là nụ cười. Lấy Cao Á Anh mới vừa biểu hiện đến xem, quả thực cường đại đến kỳ cục. Nhưng nếu như không hơn, đó cùng Son Gouban chênh lệch quá xa. Mười quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.